vị và các bạn đang nghe sách tại thư viện sách nói.vn. thư viện sách nói.vn khai dân trí, chấn dân khí, hậu dân sinh. Thuyền Thiên Nga. Anh Bốt đi rồi. Chiếc thuyền vẫn đậu yên một thời gian nữa. Chỉ nghe tiếng gió lọt giữa đám cột buồm và tiếng sóng vỗ lép bép vào mạn thuyền. Nhưng rồi dần dần quang cảnh trở nên náo nhiệt. Tiếng chân bước trên sàn tàu, tiếng dây nhợ buông rơi, tiếng ròng rọc nghiến kèn kẹt, lại có tiếng xích sắt buộc vào tháo ra, bàn tời trục neo xoay, một cánh buồm kéo lên, bánh lái cọt kẹt, chiếc tàu bỗng nghiêng về bên trái, rồi dập dềnh chồm lên chui xuống. Chúng tôi lên đường, vậy là tôi đã thoát nạn rồi. Lúc đầu, tàu dập dềnh nhẹ nhẹ từ từ, sau mạnh dần, nhanh lên. Tàu chúi xuống lắc lư, bất thình lình có những làn sóng dữ dội xô đến, đập mạnh vào mũi tàu hoặc vào sườn tàu bên phải. Tôi nắm chặt tay Matcha nói, ôi, tội nghiệp Matcha quá. Ráng lên nha. Nó trả lời, không sao đâu, anh thoát nạn rồi. Tôi cũng đã nghĩ thế nào cũng sẽ có lúc như thế này. Ngồi trên xe nhìn gió lay các ngọn cây, tôi nghĩ rằng khi đi biển, sóng gió sẽ lay động con tàu. Lúc đó đã đang đến rồi đây. Điệu múa đã bắt đầu. Giữa lúc ấy, cửa phòng mở. Anh của anh Bốp bảo với chúng tôi, ổn rồi, bây giờ các em có thể lên trên sàn tàu. Matcha hỏi lại, ở chỗ nào đỡ mệt hơn hả anh? Nằm là đỡ mệt nhất, vậy em xin nằm. Nói rồi nó nằm duỗi dài trên ván. Ông thuyền trưởng nói thêm, chú thủy thủ học việc sẽ đem đến cho các cháu bữa ăn sáng. Matcha trả lời, dạ cảm ơn ông, chú ấy đến được sớm sớm thì hay lắm. Cháu thấy đói rồi hả? Dạ, cháu đói lâu rồi đó chứ. Tôi muốn ngồi lại bên nó nhưng nó cứ bảo tôi lên sàn và nhắc lại. Không sao đâu, anh thoát nạn rồi, Ngoài ra thì mặc kệ chứ, có bao giờ tôi nghĩ say sóng mà lại được thích thú như thế này đâu. Lên đến sàn tàu, tôi phải bám chặt lấy một dây thừng to mới đứng vững được. Nhìn sâu vào đêm tối, chỉ thấy một mảng trắng xóa, bọt sóng. Trên đó con thuyền của chúng tôi dập dềnh lướt đi, tròng trành như muốn đắm. Nhưng nó không đắm, nó nhô lên nhẹ nhàng, nhún nhảy trên đầu sóng, được nâng lên, được đẩy đi theo chiều gió Tây. Tôi quay nhìn lại đất liền. Xa xa, đèn trên cảng chỉ còn le lói như những đốm lửa nhỏ trong bóng đêm. Những đốm lửa cứ mờ dần rồi theo nhau biến mất. Tôi thấy khoan khoái được từ giã đất Anh. Ông thuyền trưởng bảo tôi, gió thuận như vậy, chiều nay sẽ đến Isigny sớm sủa. Tàu Nhật thực này là một con tàu buồm chạy tốt đó. Ròng rã một ngày trời trên biển, thằng Matia say sóng. Tội nghiệp cho nó, vậy mà nó lại vui thích. Cái ngày trời ấy rồi cũng trôi qua. Tôi hết đi từ phòng lên sàn rồi lại từ sàn xuống phòng. Có lần tôi nói chuyện với ông thuyền trưởng. Ông chỉ tay về phía tây nam cho tôi thấy một cây cột khá cao và trắng, nổi bật trên nền trời lam nhạt. Ông bảo, đó là Barfleur. Tôi chạy vội xuống khoang báo tin mừng cho Macha. Chúng ta đã thấy đất Pháp rồi. Nói vậy chứ từ Barfleur đến Isigny, đường còn dài. Tàu phải men theo bán đảo Koh Tang Tan, rồi mới vào cửa sông Vire và cửa sông Orme. Lúc tàu Nhật thực cập bến Isigny thì đã muộn. Ông thuyền trưởng cho chúng tôi ngủ ở lại trên tàu. Sáng hôm sau chúng tôi dậy sớm chào từ biệt và cảm ơn ông thuyền trưởng để lên đường. Ông thuyền trưởng bắt tay chúng tôi rất chặt và bảo, khi nào các cháu muốn trở về nước Anh thì cứ đến đây. Tôi sẵn sàng đưa các cháu về. Thuyền của tôi nhổ neo ở đây vào ngày thứ ba hàng tuần. Gợi ý của ông thuyền trưởng thật đáng trân trọng, nhưng cả Matia và tôi đều không muốn vượt biển trở lại trong những ngày tới. Đặt chân lên đất Pháp, chúng tôi chỉ còn quần áo mặc thường và nhạc cụ. Còn cái túi xách và tất cả tài sản của chúng tôi vẫn còn nằm trên xe hàng hóa nhà Driscoll. Điều này làm chúng tôi lúng túng. Chúng tôi không thể tiếp tục cuộc sống giang hồ của mình mà lại thiếu bít tất, thiếu áo, nhất là thiếu bản đồ. Cũng may, Matia còn được 12 franc để dành, cộng với phần thù lao anh Bob chia cho 27 franc nữa, thành một cái vốn gần 40 franc, kể cũng đã lớn đối với chúng tôi. Matia đã định đưa tất cả chỗ ấy cho anh Bob để bù vào những chi phí tổ chức cứu tôi. Nhưng anh Bob không nhận một xu nào. Anh bảo, bạn bè giúp nhau, ai lại lấy công bao giờ? Rời tàu Nhật thực, chúng tôi tìm mua ngay một cái túi nhà binh đã cũ, rồi mua luôn một cặp sơ mi, hai đôi tất dài, một cái xà phòng, một cái lược, kim chỉ cúc áo và sau cùng là một thứ cần thiết nhất hơn cả những đồ dùng cần thiết kia, đó là một tấm bản đồ nước Pháp. Bây giờ chúng tôi đã ở trên đất Pháp rồi, vậy thì phải đi đâu? Đi theo con đường nào? Đi theo phương hướng nào? Đây là vấn đề tôi hằng suy nghĩ từ lúc ra khỏi Isigny theo con đường đi Bayer. Tôi hỏi, thằng Matia bảo, không có lựa chọn gì. Tôi thì đi đâu cũng được, tôi chỉ có muốn một điều là... Điều gì? Đi dọc một con sông lớn, một con sông nhỏ hay một con kênh, tôi mới nảy ra một ý. Tôi chưa kịp hỏi ý gì thì Matia nói tiếp. Khi thằng Arthur bị bệnh, mẹ nó đã cho nó đi dạo trên thuyền, nhờ vậy mà anh đã gặp nó trên thuyền Thiên Nga. Nhưng nó hết bệnh rồi mà. Mới đỡ đỡ thôi, chưa hết hẳn đâu. Muốn chữa cho nó khỏi hẳn thì mẹ nó phải cho nó tiếp tục đi dạo trên các con sông. Sông lớn, sông nhỏ, sông đào, cứ đi theo các dòng sông, chúng ta có hy vọng gặp được thuyền Thiên Nga. Mà sao mày tin là thuyền Thiên Nga vẫn ở Pháp? Thì tôi nghĩ thuyền Thiên Nga không đi ra biển, nó vẫn quanh quẩn trên đất Pháp thôi, có nhiều hy vọng tìm thấy nó. Tôi muốn chúng ta đi tìm bà Milligan, đừng bỏ lỡ cơ hội. Vậy còn Lisa, Alice, Benjamin, Eugenet? Chúng ta sẽ gặp họ trong lúc đi tìm bà Milligan, như vậy phải đi theo đường sông. Dỡ bản đồ ra xem ở đây gần sông nào nhất nè. Chúng tôi trải rộng tấm bản đồ xem ở đây gần sông nào nhất. Nhìn thoáng qua Matia bảo, sông Sen, gần nhất, đi theo sông Sen. Sông Sen chảy qua Paris, tôi nói. Thì đã sao đâu? Matia hỏi lại. Sao lắm chứ? Cụ Vitali đã có lần nói, muốn tìm kẻ nào thì đến Paris mà tìm. Lỡ cảnh sát Anh muốn đi tìm tao vì vụ trộm ở nhà thờ Saint-Georges thì sao? Đời nào mà cảnh sát Anh lại theo đuổi anh sang mãi đất Pháp? Tao cũng không biết nữa, nhưng tao nghĩ như vậy nên tao cho là nên tránh vào Paris đi. Ừ, cũng được. Đã vậy thì cứ theo sông Seine, đi đến gần Paris thì tránh ra. Khi đã đi qua Paris rồi, thì sẽ trở lại sông Seine. Tôi cũng không muốn gặp Garofoli. Vậy cũng đúng. Vậy cứ như thế ha. Dọc đường chúng ta sẽ hỏi thăm các thủy thủ, những người kéo thuyền. Thuyền Thiên Nga có cái mái hiên đặc biệt, nhiều người chú ý. Nếu nó có đi qua, người ta phải nhìn thấy. Nếu trên sông Sen không thấy, chúng ta sẽ tìm trên sông Loa, sông Garonne, trên mọi con sông của nước Pháp. Cuối cùng, rồi cũng sẽ gặp nó thôi. Chúng tôi đi về phía sông Sen và ngược theo bờ sông. Lo cho mình xong, chúng tôi lại lo cho con Capi. Bây giờ phải tẩy lông cho nó hết màu vàng. Chúng tôi mua xà bông và cứ gặp con sông nào, chúng tôi lại thay nhau tắm rửa kỳ cọ cho nó thật kỹ. Thứ thuốc nhuộm của anh Bob tốt quá, phải tắm rửa cho con Capi hàng tháng, lông nó mới lại trắng như trước. Cũng may, miền Normandy này là đất sông ngòi, nên ngày nào chúng tôi cũng tắm cho nó một lần. Chúng tôi gặp sông Seine ở La Buillère. Sau một ngày đường, chúng tôi đến một khúc ngoặt rợp bóng mát. Đứng trên đồi cao xanh cây, mắt Matia bỗng bắt gặp con sông Sen cuộn một vòng tròn rộng bao quanh chúng tôi. Dòng nước lặng lẽ và hùng tráng chảy hiền hòa, tấp nập những thuyền căng buồm trắng bốc và những tàu thủy khói bay lên tận chỗ chúng tôi. Matia nói, thật là thích thú được buông trôi theo dòng nước êm ả này giữa những nội cỏ tươi mát, những cánh đồng xanh tốt và những dải rừng thẫm viền xanh quanh con sông một màu lục. Nhất định là bà Milligan đã cho đứa con trai ốm yếu của bà dạo thuyền trên sông Sen. Chúng ta cũng dễ biết thôi, cứ xuống hỏi những người dân trong làng dưới kia. Nhưng không dễ gì hỏi chuyện được những người dân xứ Normandy này. Ít khi họ trả lời thẳng mà trái lại họ còn hỏi ngược lại người hỏi họ. Vậy là các anh muốn hỏi một chiếc tàu từ Le Havre hay là một chiếc thuyền từ Rouen? Đó là một chiếc xuồng, một chiếc đò, một chiếc xà lan hay là một chiếc tam bản? Họ lục vấn chán rồi mới cho chúng tôi biết rằng thuyền Thiên Nga chưa bao giờ đi qua Le Bier, hay nếu có đi qua thì đi vào ban đêm cho nên không ai thấy nó. Từ La Bier, chúng tôi tiến về Rouen và tiếp tục tìm kiếm nhưng cũng không thấy. Ở Antwerp cũng không ai biết thuyền Thiên Nga. Chúng tôi không nản lòng, cứ đi tới, gặp ai cũng hỏi. Chúng tôi cũng nghe khó có hy vọng gặp vì thuyền Thiên Nga không thể nào đi từ một địa điểm chông chênh giữa chừng. Tuy vậy chúng tôi vẫn cứ đi, đi đến Paris. Rồi vượt qua Paris. Nhưng chúng tôi không chỉ rảo bước tiến nhanh trên đoạn đường dài, chúng tôi còn phải dừng lại nhiều lần biểu diễn để kiếm cái ăn. Vì vậy đi từ Isigny đến Sarangalong phải mất 5 tuần lễ. Đến đây chúng tôi phải tính toán thêm xem nên tiếp tục đi theo sông Sen hay rẽ sang sông Magna. Tôi băn khoăn mãi vì chưa có lý lẽ rành rọt để chọn đường này hay đường kia. Cũng may, đến Sarangalong chúng tôi gặp một người nói có thế con thuyền giống như chúng tôi mô tả. Matia sung sướng quá, nó vừa múa vừa hát ngay trên bến, lại còn lấy đàn ra dạo một khúc chiến thắng. Hỏi thêm thì tôi được biết 2 tháng trước đây, thuyền Thiên Nga đã qua chỗ này và ngược sông Sen. 2 tháng, nó bỏ xa chúng tôi khá nhiều đường đất đấy. Nhưng lo gì, cứ đi rồi cũng sẽ đuổi kịp nó mặc dù chúng tôi chỉ có 2 cặp giò, còn nó thì đi bằng vó của một đôi tuấn mã. Kể gì thời gian, điều căn bản là chúng tôi đã tìm thấy thuyền Thiên Nga. Matia reo lên đắc thắng. Ai đúng nè? Tôi cũng muốn thú thật rằng tôi cũng rất hy vọng được gặp lại thuyền Thiên Nga của mẹ con bà Milligan, nhưng tôi không dám nói ra. Bây giờ thì không còn phải dừng lại hỏi thăm đường nữa. Chúng tôi biết chắc rằng thuyền Thiên Nga đang ở phía trước, cứ ngược sông Sen mà đi sẽ gặp. Nhưng ở một vài khúc sông vẫn phải hỏi, đó là ở Moy, chỗ sông Loan đổ vào sông Sen. Hỏi thì được biết thuyền Thiên Nga vẫn ngược sông Sen, không rẽ vào đâu cả. Đến Montreux, chúng tôi lại hỏi thì được biết thuyền Thiên Nga của bà Milligan đã bỏ sông Sen rẽ vào sông John. Đến ngã ba sông John và sông Armançon, thuyền Thiên Nga vẫn ngược sông John. Như vậy, chúng tôi sẽ đi qua Drudy và ghé vào thăm Lisa. Gặp em, chúng tôi sẽ biết thêm về bà Milligan và Arthur. Từ khi chạy đuổi theo thuyền Thiên Nga, chúng tôi không biểu diễn mấy nữa. Con Capi không hiểu tại sao chúng tôi vội vàng như thế. Tại sao không để cho nó ngoạm cái âu ngồi trịnh trọng trước những vị khán giả không sốt sắng, cho tay vào túi móc tiền ra, thưởng cho đoàn. Phải biết chờ đợi. Nhưng chúng tôi không chờ. Vì vậy thu nhập kém, số tiền còn lại cũng mòn dần. Đã không dành dụm được gì thêm lại còn tiêu hụt vào vốn. Nhanh lên! Matia bảo, phải mau cho kịp thuyền Thiên Nga. Tôi cũng hòa thêm, ừ đúng rồi, nhanh lên, nhanh lên! Không tối nào chúng tôi kêu mệt, dù ngày hôm ấy có đi dài đường mấy đi chăng nữa. Chẳng những thế chúng tôi còn hẹn nhau hôm sau dậy đi sớm hơn. Matia thường ngủ mệt, Nó bảo tôi hễ dậy phải gọi nó, hễ thấy tôi đánh thức là nó dậy ngay. Chúng tôi ăn tiêu dè xẻng, trời đang tiết nóng, ăn thịt không có lợi cho sức khỏe. Mỗi bữa chúng tôi chỉ ăn một miếng bánh mì với một chút bơ hay một quả trứng luộc bẻ đôi. Uống thì nước trắng, tuy đang ở giữa xứ rượu vang. Có lúc Matcha bảo tôi, ước gì bà Milligan vẫn còn mướn các chị làm bếp cũ, các chị đã làm bánh kẹp nhân mứt dạo trước cho anh ăn đó, thứ bánh đó ngon ha. Mày đã nếm bao giờ chưa mà biết? Tôi mới được ăn bánh quai vạt nhân táo chứ chưa được ăn bánh kẹp nhân đào, nhưng mà đã nhìn thấy rồi, không biết những cái nhỏ nhỏ, trắng trắng, dính trên mứt vàng là cái gì vậy? Là hạnh nhân đó. Trời ơi, ngon quá ha. Matcha há miệng ra như để nuốt cả một chiếc bánh kẹp. Từ Roigny đến Oser, sông John quanh co nhiều khúc. Nhờ thế đi trên đường cái lớn chúng tôi cũng rút ngắn được một ít thời gian so với thuyền Thiên Nga. Nhưng từ Oser chúng tôi lại bị chậm như trước vì trên dòng con kênh Nisekne êm ả, thuyền lướt khá nhanh. Đến mỗi cống nước chúng tôi biết được tin tức con thuyền vì ở những chỗ này tàu bè không nhiều. Ai mà không để ý đến một du thuyền có hình dáng đặc biệt như thuyền Thiên Nga. Chẳng những người ta nói cho chúng tôi biết về thuyền Thiên Nga mà còn nói cả về bà Milligan. Một bà người Anh rất phúc hậu, và về Arthur, một chú bé, suốt ngày nằm dài trên một cái giường kê trên sàn, dưới mái hiên đầy dây leo hoa lá, đôi khi cũng có ngồi dậy. Vậy là Arthur đã khá hơn. Chúng tôi sắp đi đến Derby, còn hai ngày đường, rồi một ngày, rồi chỉ mấy giờ. Cuối cùng chúng tôi nhìn thấy những khu rừng mùa thu trước, chúng tôi đã nô đùa với Lisa, cái cống sông đào và ngôi nhà nhỏ của cô Catherine. Chúng tôi rảo bước đi nhanh, nói cho đúng không phải là đi mà là chạy. Con Capi đã nhận ra cảnh cũ, nó phóng lên trước, nó đi báo cho Lisa biết chúng tôi đã đến. Vậy là Lisa sắp ra đón chúng tôi. Nhưng chúng tôi không thấy Lisa ở trong nhà đi ra, chỉ thấy mình con Capi quậy quả đi ra, tiêu nghỉu như bị đuổi đánh. Chúng tôi vội dừng lại hỏi nhau, thế là thế nào? Cái gì đã xảy ra đây? Chúng tôi nghĩ bụng như thế nhưng không nói ra, rồi lại tiếp tục đi lên. Con Capi đã về đến chỗ chúng tôi. Nó đi liền theo sau gót chúng tôi. Một người đàn ông đang điều khiển chiếc cửa cống, nhưng không phải là chú của Lisa. Chúng tôi đi thẳng đến nhà cô Catherine, một người đàn bà lạ, đang lăng xăng chạy đi chạy lại trong bếp. Chúng tôi chào và nói, chúng tôi xin gặp bà Suario. Bà ấy không trả lời ngay, nhìn chúng tôi một lúc lâu rồi nói, bà ấy không ở đây nữa. Vậy bây giờ bà ấy ở đâu ạ? Ở Ai Cập. Chúng tôi sửng sốt nhìn nhau, sao lại ở Ai Cập? Chúng tôi không biết Ai Cập ở đâu, nhưng cảm thấy xa lắm, cách mấy trùng dương. Vậy còn Lisa? Chúng tôi hỏi tiếp. Lisa xuống thuyền đi với một bà người Anh. Lisa đang đi trên thuyền Thiên Nga, có thật không? Tôi đang băn khoăn thì bà ta hỏi. Cháu là Remy hả? Vâng. Vậy thì khi bác Suario chết đuối. Chết đuối? Trời ơi! Tôi sửng sốt kêu lên. Chết đuối ở cống sông đào. Bác ấy té xuống nước, vướng vào một chiếc xà lan bị đắm, mắc vào một cái đinh. Cái nghề nghiệp chúng tôi thường như thế đấy. Khi bác Suario chết đuối, bác Catherine thật bối rối. Tuy ngày thường bác ấy rất bình tĩnh, rất đảm đang. Nhưng biết làm sao được, mà bác ấy túng thật. Một bà lớn xưa kia bú sữa bác ấy, bây giờ gọi bác sang Ai Cập làm vú nuôi cho con bà ấy. Như vậy cũng được, nhưng còn vướng con bé Lisa, cháu bác ấy chưa biết giải quyết thế nào. Bác đang loay hoay chưa biết làm thế nào thì một hôm, có một bà người Anh đưa con đi chơi thuyền dừng lại ở cống này. Hai bên trò chuyện, rồi bà người Anh bảo bác Catherine giao con bé Lisa cho bà. Bà đang cần có một đứa trẻ làm bầu bạn với con bà, vì cậu con sống một mình buồn. Bà hứa sẽ chăm sóc cho nó, chạy chữa cho nó và gây dựng cho nó nên người. Cái bà ấy phúc hậu quá, thật dịu dàng hào hiệp đối với người nghèo khó. Bà Catherine nhận lời, Lisa xuống thuyền với bà người Anh. Còn bác Catherine của cháu thì sửa soạn lên đường đi Ai Cập. Ông chồng tôi thay chân bác Suario đó. Trước khi đi, con bé Lisa nhờ cô nó nói cho tôi là phải thuật lại tất cả những việc ấy cho cậu biết nếu cậu đến thăm nó. Tôi choáng váng chưa kịp nói gì thì má cha hỏi. Vậy thưa bà, cái bà người Anh đó đi đâu rồi? Xuống miền Nam nước Pháp hoặc là sang Thụy Sĩ. Đáng lẽ con Lisa phải nhờ người ta viết thư nói địa chỉ của nó để tôi nói lại với các cháu, nhưng tôi không nhận được thư nó.